Ai ngờ Dĩ Thầm không chờ được. Nhưng cũng không thể trách anh ấy, có lẽ anh ấy đã chờ đợi quá lâu. Dĩ Văn chớp đôi mắt đẹp dịu dàng, thật khó cưỡng lại một đôi mắt như thế. Mặc Xanh đỏ mặt, không biết từ lúc nào Dĩ Văn nói năng trở nên bạo dạn như vậy. Dĩ Văn cười, quay đầu, Trương Mạn đang vẫy tay ra hiệu cho cô, nói với Mặc Xanh, tôi đi trước nhé. Vâng, Mặc Xanh gật đầu. Đi được mấy bước, Dĩ Văn đột nhiên dừng lại nhưng không ngoảnh đầu. Nhất định hai người phải hạnh phúc đấy. Coi như... Dĩ Văn hạ giọng như nói với mình, coi như là vì tôi. Mặc Xanh ngẩn người, thấy Dĩ Văn đã sang đến bên kia đường, không đợi câu trả lời của chị. Dĩ Thầm quay trở lại, thấy Mặc Xanh một mình đứng sững bên đường. Dĩ Văn đi rồi sao em? Vâng, đi rồi. Mặc Xanh ngẩng đầu. Dĩ Thầm đang đứng nhìn chị mỉm cười. Tuyết rơi rồi, chúng mình về thôi. Thấy phản ứng không mấy nồng nhiệt của Mặc Xanh, Dĩ Thầm hơi ngạc nhiên. Anh tưởng gặp thời tiết như thế này, chị sẽ vui mừng nhảy chân sáo như trẻ nhỏ. Mặc Xanh lặng lẽ cắm cúi bước, sắp va vào cột đèn đường. Một bàn tay nắm tay chị kéo lại. Đầu óc em để đâu thế? Có phải đang nghĩ về nhà viết kiểm điểm không? Dĩ Thầm vui vẻ. Suy nghĩ của Mặc Xanh đã trở về hiện thực. Ngẩng đầu thấy khuôn mặt thân thiết và chút giận hờn của anh, đột nhiên muốn ôm anh. Tay chị bất giác luồn vào áo khoác anh, ôm chặt. Dĩ Thầm. Bị bất ngờ bởi sự nồng nhiệt đột xuất của Mặc Xanh, Dĩ Thầm hỏi nhỏ, em sao thế? Mái đầu nhỏ dựa vào vai anh lắc nhẹ, giọng nói khàn khàn, không sao. Dĩ Thầm muốn bỏ tay chị ra để xem rốt cuộc có chuyện gì, nhưng Mặc Xanh không chịu, càng ôm chặt hơn. Mặc Xanh. Giọng Dĩ Thầm có vẻ bất lực, không hiểu sao Mặc Xanh trở nên như vậy. Lớn thế này còn làm nũng người ta cười cho. Dĩ Thầm cúi đầu nói thầm vào tai chị, mặc kệ họ, em thử xem áo em mua có ấm không. Mặc Xanh nũng nịu, đành mặc cô ấy vậy. Dĩ Thầm bất lực để cho chị ôm, ngượng nghịu trước cái nhìn ngạc nhiên đầy ngưỡng mộ của khách qua đường. Đêm tuyết rơi, trên đường phố náo nhiệt đầy người qua lại. Lần đầu tiên chị cảm thấy Giáng sinh là một ngày Tết.